Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 712, chiếm núi làm vua. Hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trực tiếp rơi xuống các chân thần cả đám người chỗ đài điều khiển. Đối với có thể tự do xuyên qua tại khư giới cùng thế giới chân thật người tu luyện đến nói, chiến hạm lồng phòng ngự, bong tàu, đều không tồn tại, vật chất tạo thành thiết kế phòng ngự căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như người tu luyện đối tự thân khư giới chi lực trưởng khống độ chính xác có hạn, lại vẫn cứ thích hướng hoàn cảnh phức tạp địa phương xuyên qua, chết tử tế không chết kẹt tại vách tường, ống thép, dụng cụ thiết bị bên trong, kết quả kia chỉ có một con đường chết. Nếu như không phải là bởi vì chiếc này tàu vận tải ở vào lơ lửng trạng thái, lại Lý Cầu Tiên đối tự thân xuyên qua địa điểm có phần có nắm chắc, hắn cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp xuyên qua đến tàu vận tải bên trong. Tham kiến Lý Bất Hủ. Theo Lý Cầu Tiên hiện thân mà ra, chờ đợi tại trong phòng điều khiển các chân thần, Trọng Tinh bọn người ngay lập tức cung kính cúi người, đối với hắn gây nên lấy chân thành chào hỏi. Bất Hủ, một vị Bất Hủ, cho dù đặt ở Thái Á Thần Quốc đều được xưng tụng thượng tầng nhân vật. Đừng nói chi là diện tích ngay cả thần quốc một phần vạn cũng chưa tới một chỗ tinh vực. Muốn biết, bọn hắn giữa đông thế gia gia tộc đều chẳng qua một vị Bất Hủ mà thôi, mà chính là dựa vào gia tộc giữa đông sức mạnh Bất Hủ, giữa đông thế gia trở thành Phổ Lạc Tư Đế Quốc đứng đầu nhất khác họ vương. Lãnh địa nhiều đến 45 cái tinh hệ. Từ một điểm này liền có thể biết được một vị Bất Hủ tại một chỗ tinh vực ở trong ủng có cỡ nào kinh người lực ảnh hưởng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ta nghe nói thần uy thế giới sự tình, vừa vặn nhàn rỗi nhàm chán, dự định đi thần uy thế giới nhìn xem. Các người mau chóng đi khống chế cái kia tàu chiến hạm, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới thần uy thế giới đi. Ta cũng không hy vọng làm ta đến thần uy thế giới. Cái này tân sinh vũ trụ đã bị rất nhiều thế lực chiếm được không sai biệt lắm. Cứ việc ta đến lúc đó thế tất xuất thủ đem thần uy thế giới ở trong thế lực thanh lý một phen, nhưng người tới nhiều lắm, thanh lý lên cũng phiền phức vô cùng. Minh bạch, chúng ta tất nhiên vận dụng quyền hạn tối cao dự định dọc đường tinh môn, trợ giúp Lý Bất Hủ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến thần uy thế giới. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bất quá các chân thần do dự một lát, lại là cẩn thận hỏi thăm nói. Đại nhân, không biết chúng ta giữa đông thế gia có thể hợp tác với ngài cộng đồng tại thần uy thế giới chiếm cứ một chỗ đâu? Ta cần muốn nhìn giữa đông thế gia là không có hợp tác với ta điều kiện. Các chân thần nghe xong lập tức minh bạch, ta sẽ hướng lão tổ đề nghị điều động càng nhiều cung phụng đến đây. So với tàu vận tải, chiến hạm tính năng hiển nhiên tốt một mảng lớn, nhất là Long Lang Dòng binh đoàn bản thân liền là dựa vào chiến hạm tính năng liếm máu trên lưỡi đao. Lý Cầu Tiên chỗ lưu lại chiếc chiến hạm này tỷ suất chi phí hiệu quả song bạo các chân thần tòa chấn cái kia chiếc tàu vận tải. Dựa vào chiếc chiến hạm này, một đoàn người đi vào thần uy thế giới thời gian bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Tại cùng Long Lang Dòng binh đoàn bộc phát chiến đấu không đến 300 ngày, thần uy thế giới cái kia tựa như vũ trụ kỳ cảnh tân sinh vũ trụ đã xuất hiện tại tầm mắt của hắn ở trong. Đứng tại chiếc chiến hạm này trong phòng điều khiển, Lý Cầu Tiên cái này là lần đầu tiên thật khi thấy thần uy thế giới bộ dáng. Trước kia đều là trực tiếp thông qua khư giới chi môn tiến vào thần uy thế giới, tầm mắt bên trên tự nhiên không cách nào cùng dưới mắt so sánh. Thần uy thế giới a, ký ức cũng có chút mơ hồ, mặc dù không có mơ hồ đến lam tinh loại trình độ kia, nhưng trừ một chút mang tính then chốt nhân vật bên ngoài, cái khác vụn vặt sự tình cũng đã quên không sai biệt lắm. Chỉ biết, thế giới này một mực ở vào một đầu thượng cổ khư thú uy hiếp hả? Bất quá mười mấy cái tinh năm đi qua, thế giới này vẫn là bình yên vô sự đợi được thật tốt. Xem ra đầu kia thượng cổ khư thú sớm không biết đi nơi nào. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt thần uy thế giới tự lẩm bẩm. Đại nhân, đến nơi này chúng ta liền muốn dừng lại. Thần uy thế giới mặc dù là một cái tân sinh vũ trụ, nhưng cũng tồn tại vũ trụ hàng rào. Thông thường phương pháp không cách nào tiến vào thế giới này. Mà đầy đủ cỡ trung chiến hạm xuyên qua khư giới chi môn chúng ta chưa thành lập. Muốn đi vào thần uy thế giới, hoặc là rời chiến hạm, thông qua cỡ trung tiểu khư giới chi môn xuyên qua đi. Hoặc là trực tiếp tự khư giới xuyên qua đến khư giới bên trong. Các chân thần đứng tại Lý Cầu Tiên bên người cung kính nói. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua chiến hạm ở trong những người khác. Nói một tiếng, ta nghĩ đi trước thần uy thế giới nhìn xem. Ngươi dẫn đường đi. Đúng, đại nhân, mời đi theo ta. Các nói, ra chiếc chiến hạm này, đợi đến đi vào hư không về sau, trực tiếp tiến vào khư giới, đồng thời một hơi đi tới khư giới tầng thứ tư. Tầng này cũng là bình thường chân thần có khả năng đạt tới vị trí. Lại hướng lên tầng thứ năm, thuộc về bất hủ lĩnh vực. Đương nhiên, một chút tu luyện cường hoành luyện thể pháp môn chân thần đồng dạng có thể tiến vào khư giới tầng thứ năm, nhưng trước mắt các chân thần hiển nhiên không tại phạm vi này bên trong. Khư giới bốn tầng một cái lam tinh năm chỉ có thể đi qua thập quang năm. Dù là một cái tinh năm đều chỉ có thể tiến lên 100 năm ánh sáng. Cũng may Lý Cầu Tiên cùng các chân thần đã đến thần uy thế giới bên ngoài. Mà thần uy thế giới bản thân thể lượng không tính là to lớn. Đừng nói cùng hơi một tí mấy vạn, mấy trăm ngàn năm ánh sáng hà hệ so, liền xem như so với hệ hàng tinh đến, đều thuộc về 8 lạng nửa cân. Hai người dùng mấy ngày thời gian thuận lợi bước vào thần uy thế giới bên trong. Đồng thời từ các chân thần dẫn đường, dẫn hắn hướng giữa đông thế gia chiếm cứ một chỗ khu vực đuổi đến đi qua. Lý Cầu Tiên đến giữa đông thế gia sau căn cứ trí nhớ của mình thoáng đối với trường học một chút. Phát hiện, giữa đông thế gia chiếm cứ địa bàn, rõ ràng là năm đó cực quang đế quốc cùng đại hạ đế quốc biên cảnh cách đó không xa một chỗ địa vực. Cách lúc trước thiết huyết chi hỏa chiến tuyến không khác nhau lắm. Ta thế mà còn nhớ rõ thiết huyết chi hỏa chiến tuyến. Lý Cầu Tiên đích thì thầm một tiếng. Hắn nhớ kỹ cái danh từ này. Có thể cái danh từ này đại biểu cho cái gì? Lại trở nên có chút mơ hồ. Nguyên giới, di chứng cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể xóa đi. Cùng ngành Lý Bất Hủ Quang Lâm, một vùng núi non bên trong, giữa đông thế gia thần vương trọng ngự rồng mang theo một đám chân thần. Cung kính ở nơi đó nghênh đón, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại trọng ngự rồng cùng một vị khác giữa đông thế gia cung phụng thay đổi chiều. Đại thần vương thân bên trên nhìn một chút, nói một tiếng, giữa đông thế gia nếu là chỉ có chút thực lực ấy không khỏi còn có chút không đủ. Trọng ngự rồng, vội vàng nói, xin đại nhân yên tâm, chúng ta giữa đông thế gia nhóm thứ hai lực lượng đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần uy thế giới. Chạy đến, một nhóm kia lực lượng có thần vương 40 người, chân thần 2.000 tôn, mà chân thần hướng xuống bán thần thì đạt 1 triệu chúng. Dùng để khống chế gần phân nửa thần uy thế giới tuyệt không đáng kể. Trên thực tế nếu như không phải lão tổ vừa lúc bị sự tình chậm trễ, hắn thậm chí sẽ đích thân chạy đến, cái kia còn qua loa, hợp tác sự tình, chờ bọn hắn đến về sau chúng ta bàn lại đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, sau đó chuyển hướng thẻ mà chân thần nói, ta dự định nhìn xem thần uy thế giới như thế một cái tân sinh vũ trụ đến tột cùng có khác biệt gì. Có chuyện gì sẽ thông báo cho ngươi? Đúng, đại nhân, chỉ cần đại nhân cho gọi, tại hạ tất nhiên ngay lập tức chạy tới. Các chân thần mặc dù đối không thể đi theo Lý Cầu Tiên, cảm thấy tiếc nuối, khả năng bị một vị bất hủ cường giả ghi nhớ tục danh, cũng là vừa lòng thỏa ý. Thần uy thế giới ký ức so với Lam Tinh ký ức cuối cùng cách hắn càng gần một chút. Lý Cầu Tiên trong đầu thần uy thế giới ở trong không ít tin tức đều mơ hồ, nhưng lại còn nhớ rõ Đại Hạ Đế Quốc, nhớ kỹ Huyền Băng Thành Bảo. Căn cứ trong đầu ký ức, hắn sải bước, nhanh chóng hướng Huyền Băng Thành Bảo mà đi, mượn nhờ khư giới đi đường. Không bao lâu đã đi tới Huyền Băng Thành Bảo bên trong. Bất quá, khi hắn đi vào Huyền Băng Thành Bảo, thần niệm đảo qua đi lúc lại là khẽ nhíu mày. Huyền Băng Thành Bảo vẫn là tòa nào Huyền Băng Thành Bảo, nhưng ở bên trong lại là không tồn tại bất kỳ một cái nào khí tức quen thuộc. Hừ, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trực tiếp rơi xuống Huyền Băng Thành Bảo bên trong. Trên thân thuộc về bất hủ cường giả khí tức tùy ý phát ra. Tự thân bốn thần trụ chi lực cùng thần uy thế giới cái kia chưa thai nghén hoàn thiện bốn thần trụ chi lực đụng vào nhau, giao hội, trong chốc lát gây nên phương viên mấy ngàn cây số phạm vi bên trong thiên tượng biến hóa. Toàn bộ thiên địa phảng phất muốn sinh sinh sụp đổ thành một cái lỗ thủng, đem phương viên mấy ngàn cây số phương viên bên trong chỗ có sinh mệnh vật chất hết thảy thôn phệ, hóa thành chôn phấn. Bất hủ đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Huyền Băng Thành Bảo bên trong rất nhanh có hơn 10 vị thần vương bay ra, đối với rơi xuống Lý Cầu Tiên hành lễ nói: tại hạ Lửa Hoàng Đế Quốc Viêm Dực Thân Vương, không biết chúng ta Lửa Hoàng Đế Quốc chỗ nào đắc tội đại nhân. Lửa Hoàng Đế Quốc chính là Lôi Đình Tinh Vực phụ cận Liệt Tiêu Tinh Vực chúa tể cấp thế lực, quốc lực so Phổ Lạc Tư còn muốn cường hoành hơn không ít. Về phần cụ thể mạnh nhiều ít, Lý Cầu Tiên không có hứng thú biết. Lửa Hoàng Đế Quốc, ta hỏi ngươi, các ngươi chiếm cứ nơi này về sau, những người đi kia chỗ nào? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống cầm đầu một vị thần vương trên thân. Vị này thần vương phát giác được Lý Cầu Tiên ngữ khí bất thiện, trong lòng máy động, vội vàng nói: hồi bẩm đại nhân, cái thế lực này nguyên bản mấy vị chân thần cùng một vị thần vương tại 10 cái tinh năm trước thoát đi thế giới này, đi một cái gọi Hiển Thánh Tinh tinh thần. Về phần về sau, chúng ta liền không biết rõ tình hình. Ta ở đây tòa pháo đài ở trong cảm thấy mấy kiện quy tắc thần khí khí tức. Quy tắc thần khí lưu lại, mang theo các ngươi người rời đi tòa pháo đài này. Nơi này từ nay về sau thuộc về ta. Viêm Dực Thần Vương nghe được Lý Cầu Tiên không chỉ muốn chiếm được Huyền Băng Thành Bảo, ngay cả bọn hắn thật vất vả chiếm được quy tắc thần khí đều không muốn bỏ qua. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nghiêm mặt nói: vị đại nhân này, tòa pháo đài này cùng tòa pháo đài này bên trong quy tắc thần khí đã là chúng ta Lửa Hoàng Đế Quốc chi vật, đại nhân như muốn cưỡng đoạt sợ là có chút không hợp quy củ. Chúng ta Lửa Hoàng Đế Quốc ủng có bất hủ hơn 20 người, tại thần uy thế giới cũng có bất hủ tỏa chấn. Đại nhân nếu quả như thật muốn quy tắc thần khí, hoặc là chúng ta song phương liên thủ, ta biết chỗ nào còn có quy tắc thần khí, mặc dù vẫn bị bất hủ cầm giữ, nhưng chúng ta song phương hợp tác tất nhiên có thể đem trên người hắn quy tắc thần khí chiếm làm của riêng. Ta ngươi nghe không rõ ràng à? Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở rời đi, 10 cái hô hấp sau các ngươi nếu là chưa rời đi, vậy cũng không cần đi. Lý Cầu Tiên hờ hững nói: vị đại nhân này, chúng ta đều chỉ là một chút làm việc hậu bối, đại nhân lấy thế đè người liền không sợ người khác nói xấu à? Chúng ta Lửa Hoàng Đế Quốc Viêm Kim Bất Hủ đang hướng cái phương hướng này chạy đến. Có chuyện gì đại nhân sao không chờ Viêm Kim Bất Hủ chạy đến sau bàn lại? Viêm Kim Bất Hủ đang chạy đến? Lý Cầu Tiên thoáng nhíu mày, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Ngay tại Viêm Dực Thần Vương cho là mình cuối cùng ổn định Lý Cầu Tiên lúc, đứng ở trước mặt hắn Lý Cầu Tiên lại đột nhiên động. Thân hình của hắn đột nhiên trở nên một trận mơ hồ. Tựa hồ xâm nhập đến khư giới chỗ sâu, nương theo lấy từng vòng gợn sóng không ngừng khuếch tán. Cùng bốn thần trụ chi lực va chạm hình thành kịch liệt tiếng oanh minh chấn động hư không. Rất nhanh, biến mất Lý Cầu Tiên đã một lần nữa xuất hiện tại Huyền Băng Thành Bảo trên quảng trường. Chỉ bất quá lần này trừ hắn bên ngoài, hắn còn mang theo một cái nhìn qua chật vật không chịu nổi bản thân bị trọng thương. Miệng phun kim sắc huyết dịch thân ảnh, chỉ gặp hắn đem cái này người hướng trên mặt đất ném một cái. Đạm mạc nói một tiếng, viêm kim bất hủ, chính là hắn a, đây chính là các ngươi dám can đảm bác nghịch ta lực lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.